Chương 249, em trai của Dương Thiên Vũ. Thật ra, Triệu Uyển Nhu cũng không nghĩ là sẽ có cuộc gặp gỡ như thế này. Mặc dù cô có biết Dương Thiên Vũ đã về nước và cũng đến dự buổi tiệc hôm nay, vậy nên, để tránh những tin đồn không đáng có, để tránh cho gã chó điên nào đó lại nghĩ ngợi linh tinh, Triệu Uyển Nhu đã cố ý đến đứng cùng bố mẹ ngay khi vừa bước vào hội trường. Ấy thế mà, Vương Thiên Bích không chỉ đưa Dương Thiên Vũ đến tìm cô, mà còn kéo theo cả Dương Trác Văn và vệ sĩ riêng của Vương Đại Tiểu Thư, Lý Đông Vân, nhìn thấy ba nam một nữ tiến về. Phía mình, nụ cười của Triệu Uyển Nhu có chút gượng gạo. Cô cũng theo bản năng đưa mắt tìm Thái Lãnh Hàn, nhưng lúc này hắn lại đang quay lưng về phía của cô vì phải kính rượu cho một người bạn của ông Triệu Chí Hải. Khi Triệu Uyển Nhu định thần lại thì Vương Thiên Bích đã đến bên cạnh cô, cùng với ba anh chàng cao to đẹp trai đầy phong độ. Triệu Uyển Nhu kéo Vương Thiên Bích ra một góc, nhếch môi nói. Nhỏ, sao cậu lại đưa bọn họ tới chỗ tôi? Vương Thiên Bích nhún vai, không có à nha. Tôi chỉ bảo Lý Đông Vân theo tôi đến gặp cậu. Ai mà ngờ được, anh ấy lại là họ hàng với anh Thiên Vũ. Còn cái cậu kia, tôi không biết. Ánh mắt của Vương Thiên Bích lia về phía Dương Trác Văn quá lộ liễu khiến ba chàng trai đều nhận ra. Dương Thiên Vũ nhạy bén nhận ra vấn đề, liền trầm giọng giới thiệu, cậu ấy là Dương Trác Văn, em trai của tôi. Em trai? Triệu Uyển Nhu và Vương Thiên Bích đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên. Dương Thiên Vũ có em trai từ khi nào? Chẳng phải mẹ của anh đã mất sớm? Anh là con trai duy nhất trong nhà họ Dương hay sao? Thấy được sự ngạc nhiên của hai cô gái, Dương Trác Văn tươi cười. Giải thích, nói cho rõ hơn là thế này. Mẹ của anh Thiên Vũ là vợ trước của bố tôi, còn tôi là con của vợ sau của ông ấy. Triệu Uyển Nhu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vương Thiên Bích thì vẫn còn tò mò. Cô nàng nhoèn miệng cười, hỏi thăm. Vậy bấy lâu nay cậu sống ở nước ngoài à? Năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Dương Trác Văn sụ mặt, hỏi tuổi người khác như thế hình như không được. Lịch sự đâu? Vương Thiên Bích cũng sụ mặt. Đôi môi đỏ mọng của cô nàng bĩu ra. Đâu phải tự nhiên mà cô muốn hỏi tuổi người ta. Nhưng xét tới xét lui, mẹ ruột của Dương Thiên Vũ là dì ruột của Lý Đông Vân. Mặc dù Lý Đông Vân chỉ mới nhận lại họ hàng có vài tháng thôi, nhưng theo nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, cộng thêm ấn tượng của Vương Thiên Bích khi còn bé xíu với người phụ nữ bạc mệnh kia là rất tốt, nên cô chỉ muốn điều tra thử một chút. Nếu cậu trai này mà từ 22 tuổi trở lên, thì có nghĩa là mẹ của Dương Thiên Vũ đã bị chồng phản bội khi bà đang đau ốm. Điều này là một trong những điều mà Vương Thiên Bích căm ghét nhất. Thế nên, thái độ của Dương Trác Văn khi được hỏi về tuổi tác càng khiến Vương Thiên Bích nghi ngờ thêm. Dương Thiên Vũ nhìn cô gái đang chuyển sang nét mặt khác mà có chút bất đắc dĩ, cười. Cười trả lời thay, không cần nghi ngờ. Thằng bé năm nay mới 21 tuổi, mẹ tôi mất 3 năm rồi, ông ấy mới kết hôn. Mẹ của thằng bé là người mà ông ấy yêu từ trước đến nay. Lần này, cả Vương Thiên Bích và Triệu Uyển Nhu đều gật đầu, hiểu ra. Bố mẹ của Dương Thiên Vũ kết hôn vốn không phải vì tình yêu. Cả hai người đều giữ trong lòng một hình bóng khác. Thế nên, việc bố của Dương Thiên Vũ có thể đợi được đến 3 năm mới kết hôn với người yêu thật sự thì cũng đã là có sự tôn trọng nhất định với vợ cũ rồi. Tuy nhiên, nhắc lại chuyện không vui, Dương Thiên Vũ cũng thoáng chạnh lòng. Triệu Uyển Nhu bèn kể lại chuyện tình cờ gặp gỡ với Dương Trác Văn hôm trước ra. Vương Thiên Bích lại tò mò, này, cậu vốn là cậu ấm của nhà họ Dương, sao lại phải đi lái taxi thế? Dương Trác Văn bĩu môi, kể sơ lược lại chuyện nhà mình. Thì ra, lý do mà ông Dương Trọng Nghĩa phải chia tay người yêu là vì người phụ nữ kia đã gặp tai nạn giao thông dẫn đến hôn mê, cần có tiền để điều trị. Ông Dương Trọng Nghĩa không còn cách nào khác là phải từ bỏ việc chống đối gia tộc, quay về kết hôn để đổi lấy cơ hội cho người yêu được chữa trị. Kể từ lúc đó, người phụ nữ kia vẫn luôn phải điều trị ở nước ngoài, không hề biết một chút tin tức gì về việc của nhà họ Dương. Đến khi bà tỉnh lại thì ông Dương Trọng Nghĩa mới tìm sang cầu hôn bà. Việc đã từng kết hôn và có một đứa con trai, ông Dương Trọng Nghĩa giấu nhẹt đi mất. Mãi đến một năm trước, hai mẹ con Dương Trác Văn mới biết về sự tồn tại của Dương Thiên Vũ. Cảm thấy áy náy và tức giận, hai mẹ con Dương Trác Văn đã cùng nhau về Việt Nam, không muốn dùng tiền của nhà họ Dương nữa mà muốn tự kiếm sống. Phải tới khi Dương Thiên Vũ phát hiện được, dùng hết lý lẽ và tình cảm thuyết phục thì người phụ nữ khẳng khái kia mới chịu quay lại gọi ông Dương Trọng Nghĩa là chồng. Nhưng bà vẫn không chuyển về ở trong biệt thự nhà họ Dương, cũng không cho phép Dương Trác Văn vào công ty họ Dương làm việc.